hắn chỉ thấy thân thể phụ thân lắc lư. Sau khi bước thứ nhất, ở bên ngoài lốc xoáy gợn sóng mạnh, so với cuồng bạo lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi, quét ngang đệ cửu sơn hải, khiến cho tinh không nổ vang. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu phụ thân, tất cả đạo cảnh, tất cả đạo sương mù trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, quần quật, dường như sắp tạo thành cái gì đó. Ngay sau đó, Mạnh Hạo thấy phụ thân hắn dường như rất miễn cưỡng, bước ra bước thứ hai. Thân thể phụ thân đại kịch liệt run rẩy. Khi bước thứ ba, máu tươi phun ra, giống như là đèn cạn dầu vậy. Mặc dù như vậy, nhưng sau khi bước xong bước thứ ba, gợn sóng ngập trời, quanh quẩn tinh không, làm cả đệ cửu sơn hải chấn động. Cái loại gợn sóng cuồng bạo này sẽ theo số bước chân tăng lên mà mạnh thêm. Một khi đến bước thứ 9, tinh không sơn hải sẽ nổ vang. Khi bước thứ ba, sương mù trên đỉnh đầu Phương Túc Phong một lần nữa ngưng tụ, dao động lại càng kịch liệt hơn nữa, mơ hồ có thể thấy được bên trong dường như đang tạo thành một thanh kiếm vậy. Nhưng thứ Mạnh Hạo quan tâm không phải là kiếm phôi kia, mà là phụ thân hắn. Thời khắc này sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, ở bên ngoài mẫu thân hắn cùng với Phương Du sắc mặt cũng không còn một chút máu. 9 bước nhập đạo, mỗi bước đều là sinh tử. Phương Thủ Đạo cắn răng một cái, tay lão nhấc lên, vẽ ra một cái ấn quyết hướng về phía ngoài vung lên. Cái vung này không phải là tác dụng lên người Phương Thú Phong ở bên trong lốc xoáy, mà là làm cho tất cả trận pháp của Phương gia trên Nam Thiên Tinh ầm ầm lóng lánh. Lực lượng trận pháp lúc này đồng loạt bộc phát, cùng Đông Thắng Tinh giống như chờ mở ra một lối đi. Thông qua lối đi này, không phải là tu sĩ, mà là mời đạo trùng che chở tộc trưởng của tộc ta nhập đạo thành công. Khi thanh âm Phương Thủ Đạo truyền ra, ở trên Đông Thắng Tinh, trong thiên địa, thành tổ Phương gia, đạo trung huyễn hóa, một loạt tiếng chuông vang lên vọng lại. Thanh âm này theo trận pháp truyền đến Nam Thiên Tinh. Tiếng chuông xuyên qua hư vô, truyền vào trong lúc xoáy, rơi vào trong tai của Phương Tú Phong, khiến cho thân thể Phương Tú Phong chấn động mạnh. Ông thế mà lại bước ra bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu. Giờ khắc này ông dường như là có thần trợ giúp vậy. Khi thế ầm ầm nổi lên, sóng gợn bên ngoài lốc xoáy càng thêm cuồng bạo, khiến cho sơn hải chấn động, tinh không run rẩy. Ngay cả mấy tinh tú khác cũng chấn động mạnh. Tất cả đạo cảnh đều cảm nhận được một màn này. Mà trong lốc xoáy, đạo sương mù trên đỉnh đầu của Phương Tú Phong lúc này ngưng tụ rất nhanh. Kiếm phôi bên trong không còn thô sơ nữa, mà xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Càng kinh người hơn là đạo sương mù kia trở thành máu tươi, đó là căn nguyên kiếm đạo với dấu hiệu giết chóc. Bước thứ bảy, thân thể Phương Thúc Phong chấn động, khí thế của ông đang từ từ giảm bớt. Đạo trùng chỉ có thể trợ giúp một tay, không thể cưỡng ép cho Phương Thúc Phong nhập đạo thành công. Phương Thúc Phong cắn răng, ông gầm nhẹ, mượn khí thế của bản thân đã bước tiếp một bước. Bước thứ tám, khoảng cách thành đạo chỉ còn lại có bước cuối cùng. Nhưng ngay khi Phương Tú Phong rơi chân lên, muốn bước bước thứ 9, ở bên tai Mạnh Hạo đột nhiên truyền đến một thanh âm dường như là từ trong hư vô vọng tới. Chủ đệ cửu Sơn Hải, nắm quy tắc Sơn Hải giới, muốn hủy diệt đường nhập đạo La Thiên Tiên. Chuyện này không phải là việc tối cao của Sơn Hải, không phải bản thân quy tắc Sơn Hải giới có thể quyết định. Cho nên, lấy lời của chủ cửu đại Sơn Hải làm quyết định, 9 người các người hãy cho ra đáp án. Lấy thân phận đệ cửu Sơn Hải chủ, lão phu tán thành phá hủy nhập đạo La Thiên Tiên. Trên ngọn núi thứ 9, ở trong nhiều đỉnh núi, ở đó có một con mắt rất to. Thời khắc này trong ánh mắt có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lão mang theo sát cơ cùng quyết đoán. Giờ khắc này ở những nơi khác trong Sơn Hải, tất cả Sơn Hải chủ mỗi người đều trầm ngâm lựa chọn. Hư vô hoàn toàn yên tĩnh, cái thanh âm lạnh như băng kia một lần nữa vang lên trong đầu 9 người. Trong 9 vị Sơn Hải chủ, 5 người đồng ý phá hủy La Thiên nhập đạo, 3 người bác bỏ, 1 người không lựa chọn. Tuân theo ý chí của Sơn Hải giới, La Thiên Tiên nhập đạo, diệt. Ngay khoảnh khắc chữ diệt vừa ra, Thân thể Phương Túc Phong nổ vang, máu tươi phun ra. Thân thể ông trong khắc này bắt đầu sụp đổ. Không! Mạnh Hạo hét lên thề lương. Thanh âm lạnh như băng kia chỉ còn hắn có thể nghe được. Những người khác đều không hay biết chút nào. Trong chớp mắt Mạnh Hạo vọt ra. Hắn không quản mọi thứ, cứ hướng thẳng tới trời cao mà bay đi. Thời khắc này trên Nam Thiên Tinh, thân thể mẫu thân Mạnh Hạo run rẩy. Bà chạy ra, cho dù phải đối mặt với lốc xoáy nhập đạo này, bà vẫn muốn bay ra. Còn có Phương Du, khắc này nàng cũng bay lên không trung. Tôn Hải không chần chờ, hắn thậm chí còn không có suy nghĩ, trong khoảnh khắc ấy Phương Du chạy ra, hắn cũng xông ra ngoài. Nàng đi ta cũng đi. Trên bầu trời bên trong lốc xoáy, thân thể Phương Thúc Phong từ từ sụp đổ. Ông vẫn không thể đạp xuống bước thứ 9. Ông chỉ thiếu một chút thôi, lại vĩnh hằng. Cái loại sụp đổ này sẽ không làm cho ông chết như ông tưởng. Thay vào đó, đạo sương mù trên đỉnh đầu ông sẽ tiêu tán. Có lẽ cuối cùng sẽ để lại cho ông sinh mệnh có hạn. Sắc mặt Phương Thủ Đạo ảm đạm. Lão trầm mặc không nói gì. Lão đã làm hết sức, vô luận là đạo âm hay là hồn bản thân, thậm chí là hiến tế toàn tộc. Ngay cả đạo trung cũng được lão mời tới, nhưng hết thầy đều vẫn như cũ. Lão không cách nào có thể biến đổi vận mạng của Phương Tú Phong. Hắn vốn là La Thiên Tiên có thể nhập đạo một cách dễ dàng. Thành bởi La Thiên Tiên, bại cũng bởi La Thiên Tiên. Phương Thủ Đạo dường như là tức già hơn rất nhiều. Phương Ngôn Khư cũng là một dạng như vậy. Lão chùa xót nhìn Phương Tú Phong ở trên bầu trời trong lúc xoáy. Lão nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo giờ khác này thê lương chạy ra. Lúc này đây, lão và Phương Thủ Đạo đều không ai ngăn cản Mạnh Hạo, bởi vì đã không còn cần thiết. Trên trời xanh, ở bên trong lúc xoáy, Phương Tú Phong khẽ thở dài, khuôn mặt dần dần rạn nứt. Thân người, theo thân người ông ta, có một luồng ánh sáng xanh từ thân thể ông ta lan ra. Từng đạo ánh sáng mỗi khi một mảnh da ông vỡ ra thì liền là nhiều hơn một đạo. Cảm giác tử vong làm cái thở dài của ông dường như cũng mang theo tử khí. Khi ông quay đầu lại, ông thấy được Mạnh Hạo gầm lên thê lương, lại thấy thê tử cùng với nữ nhi của mình cũng hướng về mình vào tới. Thôi vậy, nhập đạo không được, ta cũng không hối tiếc. Ta chỉ tiếc nuối là không có thêm thời gian bồi bạn với các ngươi. Phương Túc Phong nhẹ giọng lầm bầm. Ông đang muốn phá tan đạo sương mù, kết thúc nhập đạo. Bỗng nhiên từ trong trời đất truyền đến một tiếng hừ lạnh. Âm thanh này mang theo tang thương cùng uy áp vô thượng, từ trong trận pháp truyền đến, từ Đông Thắng Tinh truyền đến. Cả Đông Thắng Tinh bỗng nhiên chấn động, dường như có một ý thức nào đó trong phút chốc từ trên tinh tú này thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh đó, Đông Thắng Tinh đất dùng núi truyền ở trong Phương gia tổ địa, trong Minh Cung, thân ảnh lão tổ đời một đang khoanh chân thình lình mở mắt ra. Phương gia ta thân là La Thiên gia tộc, vì tiên giới mà chiến đấu, chỉ còn lại một mình lão phu. Lúc này đây, Phương gia ta lại quật khởi, huyết mạch lại thức tỉnh, huy hoàng của La Thiên gia tộc sắp tái hiện. Vì lý gì mà hôm nay gia tộc ta phải chịu an bài như vậy chứ? Nếu như là nhập đạo bình thường, dù có tử vong, lão phu cũng sẽ không có ra tay quấy nhiễu. Nhưng lúc này lại vì huyết mạch La Thiên hiện ra, biến hóa như vậy. La Thiên kiếp nạn này rốt cục lại không dứt. Ở Sơn Hải giới, nếu Cửu Phong Chí Tôn không ngã xuống, lão nhân gia cũng sẽ hậu đãi La Thiên gia tộc ta. Mà ngươi chỉ là một khí linh do quy tắc biến thành. Cửu đại Sơn Hải chủ, mỗi người đều nắm giữ một phần quy tắc của ngươi. Cho nên, chuyện này lão phu không trách ngươi. Về phần Cửu đại Sơn Hải chủ các ngươi, lão phu sẽ tự mình ra tay dạy dỗ các ngươi, muốn hủy diệt Phương gia ta. Sao mấy người các ngươi sai lầm rồi? Thanh âm này vang vọng, nhưng không phải người nào cũng có thể nghe được. Chỉ có chủ Cửu đại Sơn Hải mới có thể nghe thấy. Mạnh Hạo cũng vì thân phận quán đêm có thể nghe được. Gần như ngay khoảnh khắc thanh âm này truyền ra, có một đạo ánh sáng từ Đông Thắng Tinh bay ra. Ánh sáng này trong dây đất vô tung, nổ giữa không trung, hóa thành chín đạo. Một đạo bay thẳng tới ngọn núi thứ 9, tám đạo khác cũng xé hư không mà xông thẳng về tám tòa sơn hải khác. Núi thứ chín đổ vang, ở trên con mắt kia truyền ra tiếng giống giận, nhưng mà lại có máu tươi từ con mắt nhỏ xuống làm cho toàn bộ quý gia chấn động. Mà ở trong tám tòa sơn hải khác đến cùng xảy ra chuyện gì không ai biết được. Bất quá trên bầu trời Nam Thiên Tinh, bên trong lúc xoáy, thân thể Phương Thúc Phòng không ngờ trong một chớp mắt giống như bị người đột nhiên đẩy ra một cái, đi về phía trước, bước ra bước thứ 9. Trong khoảnh khắc bước thứ 9 rơi xuống, Phương Thúc Phòng sửng sốt. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy cũng đều ngẩn người ngay tại chỗ. Cùng lúc đó đạo sương mù trên đỉnh đầu ông ầm ầm ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm, một thanh kiếm màu máu. Kiếm này rơi xuống, chìm vào thiên linh của Phương Tú Phong. Ở trên người Phương Tú Phong bỗng nhiên bạo phát ra khí tức đạo cảnh. Khí tức này ầm ầm bộc phát ra bên ngoài lốc xoáy, khi nó quét ngang ra đệ cửu sơn hải, lốc xoáy chậm chậm biến mất, thân ảnh Phương Tú Phong xuất hiện trên bầu trời. Nội tâm ông vẫn mờ mịt như cũ. Giờ khắc này không chỉ mình ông như vậy, mà trong lòng Phương Thủ Đạo cùng với Phương Ngôn Khư cũng đều tràn đầy là khiếp sợ. Hô hấp bọn họ dồn dập, nét mặt đầy vẻ không thể tin được. Những đạo cảnh ngoài Nam Thiên Tinh đang chú ý nơi này cũng đều là một dạng hoảng sợ. Hắn vừa rồi rõ ràng thất bại, làm sao có thể thành công? Trong quá trình này rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Không thể tin được, chuyện này căn bản không có khả năng. Sơn Hải giới bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không xuất hiện qua việc một người rõ ràng là thất bại rồi mà đã quỷ dị thành công. Nhưng bất luận thế nào, Phương Tú Phong cũng đã thành công nhập đạo. Tộc nhân Phương gia không biết nhân quả trong này. Bọn họ thời khắc này thấy Phương Tú Phong nhập đạo, lập tức phấn chấn, hoan hô. Bái kiến tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng nhập đạo thành công. Chúc mừng tộc trưởng. Thanh âm liên tục không ngừng, truyền khắp bốn phương tám hướng, chấn động cả Nam Thiên Tinh. Mẫu thân Mạnh Hạo đã bay tới từ lâu, mà ôm chầm lấy Phương Tú Phong, nước mắt không ngừng chảy xuống. Còn có Phương Dù cùng với Tôn Hải cũng bay tới, dõi đôi mắt đẫm lệ. Cha, người đã thành công. Phương Dù nín khóc mỉm cười. Cha, chúc mừng người. Mạnh Hạo đứng ở một bên nhìn phụ thân, nội tâm hắn nhẹ nhàng buông lỏng. Hắn lộ ra một nụ cười, nhưng mà đằng sau nụ cười này, hắn không muốn cha mẹ thấy được là hàn ý rất lạnh đối với chuyện xảy ra trên người Phương Tú Phòng lúc trước. Mạnh Hạo không thể quên âm thanh vang lên trong đầu lúc nãy. Với hiểu biết và thân phận quán ở Sơn Hải giới, trong nháy mắt hắn liền hiểu hết nhân quả. Là thiên gia tộc xuất hiện uy hiếp đến các đại Sơn Hải chủ, nhất là quý gia. Vì vậy lần này là quý gia phát động sát cơ. Chỉ có điều sát cơ này không còn là tu sĩ xuất thủ, mà là trực tiếp khiến Sơn Hải giới cùng với lực lượng quy tắc diệt sát Phương Tú Phong. Chuyện này Mạnh Hạo xem ra, vị quý thiên lão tổ quý gia kia hẳn là phải trả một cái giá cực lớn. Nếu không bất kỳ một vị Sơn Hải chủ nào cũng đều có thể sử dụng nhiều lần như vậy, thì bọn họ sớm đã trở thành tồn tại vô địch, không ai dám đi khiêu chiến. Nhưng cố tình, các Sơn Hải chủ đều có thể bị thay thế. Vậy cho nên Mạnh Hạo kết luận, quý thiên kia nhất định đã bỏ ra cái giá cực lớn. Quý thiên, người sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Ẩn sâu trong nụ cười của Mạnh Hạo, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, là hàn mang sắc bén như mũi nhọn. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì mà quý thiên kia lại tìm mọi biện pháp diệt sát phụ thân mình. Hắn tự hỏi bản thân, thậm chí kể cả phụ thân cùng với quý thiên cũng không có loại trừ cái loại kiêu hận nhất định sống chết không thôi. Là vì ta, hay là vì phụ thân ở Nam Thiên Tinh? Hắn không vào được sao? Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Muốn diệt sát phụ thân Mạnh Hạo, chuyện này đã động vào vảy ngược quán, phạm vào kiêng kỵ lớn nhất đời quán. Hắn bây giờ nhìn như là bình thường, nhưng mà thực tế nội tâm hắn đã sớm điên cuồng, sớm dấy lên sát ý ngập trời. Đối với quý thiên, hắn chưa bao giờ phẫn nộ cùng với sát ý ngập trời như vậy. Hắn quyết định thù này nhất định phải báo. Phương Tú Phong nhìn thê tử, nhìn nữ nhi, và nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thời khắc này có thể lừa được hai nữ đang kích động, nhưng mà không thể giấu được phụ thân Phương Tú Phong. Phùng Thúc Phong nhìn thấu sát cơ trong mắt Mạnh Hạo, nội tâm vừa động, nhưng có điều suy nghĩ. Lúc này Mạnh Hạo đã khôi phục như thường, cười nhìn về phía Phùng Thúc Phong. Cha, chúc mừng người. Mạnh Hạo vừa nói ra, ở trên mặt Phùng Thúc Phong lộ ra một nụ cười. Khi ông đang muốn lên tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó sắc mặt Mạnh Hạo cũng lại biến đổi. Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng như vậy. Trong một phút chốc, cả Nam Thiên Tinh trong thiên địa, mây mù biến mất, thay vào đó là một tấm lưới hư ảo, cực kỳ lớn. Đó là trận pháp Nam Thiên Tinh. Khi xuất hiện trên Nam Thiên Tinh, trong nhà mắt trận pháp liền bao trùm cả Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó một cỗ sát cơ khiến cho Mạnh Hạo, khiến cho Phương Thủ Đạo, khiến Phương Ngôn Khư, còn có Phương Tú Phong, khiến cho tất cả tu sĩ nội tâm đều dùng mình, mỗi bỗng nhiên bộc phát ra. Sát cơ này giống như là thần thức kinh khủng nào đó, quét ngang thiên địa, bao trùm cả Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được sát cơ ẩn chứa lực lượng kinh người. Thứ này cũng không phải là thứ hắn có thể chống cự, giống như nếu sát cơ này muốn tiêu diệt, hắn chỉ cần trong chớp mắt liền có thể làm được. Phương Thủ Đạo sắc mặt tái nhợt, Phương Ngôn Khư thân thể run lên. Mẫu thân và tỷ tỷ Mạnh Hạo vào lúc này vẻ mặt cũng biến hóa, là Nam Thiên Tinh sát trận. Chết tiệt, trận pháp này khởi động nói rõ Phong, Tú Phong nhập đạo không được trận pháp này chấp nhận. Đây là muốn xóa bỏ Tú Phong. Oanh một tiếng, thiên địa nổ ầm ầm, trong hư vô xung quanh Phương Tú Phong truyền ra một cỗ mạnh mẽ, thúc đẩy tất cả mọi người bên cạnh Phương Tú Phong không ngừng lùi về sau. Lực lượng này cường hãn đánh sâu vào, cưỡng ép khiến tất cả mọi người lui ra. Cho dù là Mạnh Hạo cũng là bị trực tiếp đánh lui, khiến cho chỗ của Phương Tú Phong chỉ còn có một mình hắn. Tất cả những điều này đến quá đột ngột. Trước vị Phương Tú Phong thành công nhập đạo, hiện ra vui mừng cùng hoan hô. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ bị một màn thiên địa biến sắc thành, tạo thành, rung động thay thế. Hai mắt Phương Tú Phong nhắn lên một cái. Hắn không chần chờ một chút nào, gần như là ngay khi sát cơ trong trời đất này xuất hiện, lập tức áp chế tù vi, tự đạo cảnh áp tới cổ cảnh, đại viên mãn. Có thể coi là như vậy, sát cơ trong thiên địa như cũ, cường hãn. Âm một tiếng, giống như là sấm sét, hư ảo, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên mà tới, chạy thẳng tới Phương Tú Phong. Một cỗ lực hủy diệt từ trên núi này bạo phát, càng có sát ý đủ để cho lòng người sợ. Khi bạo phát tạo thành diệt tuyệt, trong nhắm mắt tới gần Phương Thú Phong. Nếu là trước Phương Thú Phong nhập đạo thất bại trở thành chuẩn đạo, như vậy ở trận pháp của Nam Thiên Tinh này, cho dù là phủ nhận hay là không, đều sẽ không xuất hiện. Trận pháp này chỉ nhằm vào đạo cảnh, trừ phi Đường Hoàng khống chế, nếu không chuẩn đạo sẽ không ở lại bên trong. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, thân thể chớp mắt một cái chạy ra. Khi tay phải nhấc lên lôi đỉnh xuất hiện, sấm chớp lóe lên một cái, hắn muốn đổi vị trí với phụ thân của mình, nhưng mà lôi đỉnh này chớp động, nhưng mà không cách nào di hình hoán vị. Ở trong trận pháp Nam Thiên Tinh này, nó mất đi tác dụng. Mạnh Hạo không cam lòng, ở trong mắt hắn mang theo điên cuồng, thân thể như là mũi tên bén nhọn rầm rầm mà đi, nháy mắt đã tới gần tấm lưới, muốn xuyên thấu vào trợ giúp phụ thân. Nhưng khi thân thể hắn và tấm lưới này đụng vào nhau, tiếng đổ vang truyền ra. Mạnh Hạo cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ quấn ngược tới, giống như là bài xích. Càng có vô số tiếng gào thét bàng lên, cưỡng ép đẩy Mạnh Hạo ra, khiến cho hắn không thể xông vào tấm lưới lớn. Thế nhưng, tấm lưới lớn này không gây ra bất kỳ thương tổn nào với Mạnh Hạo, chỉ là ngăn trở bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu ý chí Nam Thiên trận pháp. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, cười thảm. Hắn lần nữa phát hiện, bản thân cái gì đều không làm được. Cho dù là trước đây hay hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn, mà không thể giúp được gì. Đó là phụ thân hắn, đó là chí thân của hắn. Cái loại cảm giác bản thân vô lực khiến nội tâm Mạnh Hạo gào thét. Mắt thấy Phương Tú Phong nguy cơ, mẫu thân Mạnh Hạo còn có tỷ tỷ quán cũng đều run rẩy thê lương. Đúng lúc này bỗng nhiên, có một tiếng gầm nhẹ từ hoàng cung trong đại đường khuếch tán ra bầu trời mặt đất. Dùng huyết mạch Lý gia ta, kêu gọi linh hồn tổ tiên trong trận pháp. Người này bảo vệ Nam Thiên, người này là La Thiên Phương gia, không thể gây thương tổn, không thể chết, không thể diệt. Vừa nói ra, tiếng sấm long trời lở đất, Tấm đất lớn kia mạnh một trận. Ở bên cạnh Phương Túc Phong, từ trong hư vô đột nhiên đi ra một thân ảnh, mặc hoàng bào, mang mạo đế. Đó chính là Đường Hoàng. Hai mắt lấy Phương Túc Phong, thân thể hai người bay nhanh, nhoáng lên một cái chạy thẳng tới mặt đất. Gần như là khi bọn họ xông về mặt đất, tấm đất lớn hư vô nổ vang, tán phát vô tận sớm chớp, từ rừng lại biến đổi, lần nữa trầm xuống mà tới, chạy thẳng tới Phương Túc Phong, sát cơ ở bên trong mạnh hơn. Sau khi hạ xuống, thanh âm lo lắng của Đường Hoàng lập tức chuyển ra. Tú Phong huynh, trận pháp không tính là hoàn toàn thất bại, cũng không tính là hoàn toàn thành công. Nếu không ta cũng không kịp tới cứu huynh. Huynh lập tức khoanh chân tĩnh tọa. Ta cho huynh mượn một giọt máu tươi lý ra. Sau khi huynh luyện hóa, ta bên cạnh huynh triển khai tổ tiên đạo pháp, để trận pháp hoàn toàn chấp nhận huynh. Nhưng ta cần thời gian một nén nhang. Một nén nhang này, đối với huynh mà nói, là sinh tử khảo nghiệm. Nếu chịu đựng được, huynh chính là đạo cảnh duy nhất trên Nam Thiên Tinh. Còn nếu thất bại, từ nay về sau, chúng ta thiên nhân vĩnh cách. Tốc độ nói của Đường Hoàng rất nhanh. Khi nói, tay phải nâng lên chỉ về Phương Thủ Đạo, lại chỉ về Phương Ngôn Khư một cái. Lập tức thân thể hai lão nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ, đã ở bên cạnh Phương Túc Phong. Muốn hắn chịu đựng qua một nén nhang, cần các ngươi phải toàn lực tương trợ. Nhưng hãy nhớ, không thể triển khai lực đạo cảnh. Nếu không chẳng những hắn sẽ thất bại, các ngươi cũng sẽ chết. Đường Hoàng nói, khoanh chân ngồi xuống, vung tay phải lên. Một giọt máu tươi bay về Phương Túc Phong. Phương Túc Phong một hơi, lập tức tĩnh tọa. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.